ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 35, Hồi Tẫn Trưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, Xạ Nhật quyết gì? Chu Lăng Phong có chút ngạc nhiên. Không phải là ngươi để An Tĩnh đưa ta Xạ Nhật quyết sao? Chu Văn cũng hơi ngẩn người. Ngươi cũng biết đó, ta không có hứng thú tu hành lắm. Chuyện này ta cũng không hiểu rõ. Chu Lăng Phong nói, Chu Văn trầm ngâm không nói. Nếu Xạ Nhật quyết không phải là Chu Lăng Phong cho hắn, vậy vì sao An Tĩnh lại nói là Chu Lăng Phong cho hắn chứ? Chuyện này hình như có chút phức tạp. Đến cùng là An Tĩnh có ý gì? Xạ Nhật quyết là thật hay giả? Nhất thời, Chu Văn cũng không thể nghĩ rõ. Xạ Nhật quyết là thật hay giả? Chu Văn hắn không phân biệt được. Người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc với Xạ Nhật quyết. Càng không có khả năng có thể phân biệt thật giả. Chu Lăng Phong ở bên kia nói. Nếu là Tiểu Tĩnh cho ngươi, vậy khả năng là tâm ý của nó. Ngươi cứ thu đi, chờ ta gặp nó rồi ta sẽ hỏi. Ta biết rồi, Chu Văn không nói thêm nữa. Ấn tượng của Chu Lăng Phong với huynh muội An gia rất tốt. Nếu chưa biết rõ chân tướng, hắn có nhiều lời cũng vô dụng. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Cho dù là người thân nhất, cũng không thể ép buộc người ta đứng ở góc độ của mình để nhìn nhận vấn đề. Chỉ có sự thật mới có sức thuyết phục. Chu Văn đã sớm hiểu đạo lý này từ khi còn rất nhỏ. Cúp điện thoại, Chu Văn ổn định lại tinh thần, cũng không lấy điện thoại ra cây quái, mà bắt đầu luyện trưởng pháp. Hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần, từ đầu tới cuối vẫn chưa tìm được cách nào để phối hợp đại lực thần quyền với thốn quyền. Cho nên chỉ có thể lui mà cầu việc khác, trước thử dung hợp khô cốt trưởng với thốn quyền, muốn làm một cái tham khảo. Chu Văn tâm vô tạp niệm, đánh khô cốt trưởng, đồng thời dùng kỹ xảo thốn quyền. Đặc tính của khô cốt trưởng xác thực tương tự thốn quyền. Quá trình dung hợp còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng của Chu Văn. Mấy trưởng đầu còn không lưu loát, không thể cân đối chính xác giữa hai bên. Thế nhưng mấy quyền sau, Chu Văn đã có thể nắm được bí quyết trong đó, khiến cho tính cân đối càng ngày càng tốt. Sau 10 quyền, nguyên khí của Chu Văn hao sạch, chỉ có thể vào game giết đại lực nghĩ, tìm chút nguyên khí kết tinh để bổ sung nguyên khí, sau đó lại tiếp tục luyện tập. Chấm, mới vào game không bao lâu, còn chưa kịp thu được nguyên khí kết tinh, Chu Văn đã kinh ngạc phát hiện, nguyên khí của hắn đã khôi phục một phần. Trước kia khi hắn luyện khổ thiền, chừng 1 giờ mới có thể hồi phục một điểm nguyên khí. Hiện tại mới qua có mấy phút, liền đã khôi phục được một phần. Tốc độ khôi phục này, thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là tác dụng của mê tiên kinh sao? Chu Văn cảm nhận nguyên khí chảy xuôi trong cơ thể. Lòng thầm mừng rỡ, phàm thai lại có tốc độ khôi phục nguyên khí như thế. Chu Văn thực sự chưa từng nghe nói qua. Vô luận là mê tiên kinh có tác dụng nào khác hay không? Chỉ riêng điểm này, đã thực sự đủ kinh người. Tiếp tục thao túng nhân vật tí hon cầy quái. Điện thoại thần bí dùng kỹ thuật cảm ứng. Thế nhưng khi điều khiển nhân vật tí hon, lại không phải chỉ dựa vào cảm ứng. Phần lớn đều thông qua tư duy để tiến hành điều khiển. Quan hệ giữa Chu Văn cùng nhân vật tí hon, có thể dùng từ cùng chung cảm nhận để hình dung. Tư duy cùng cảm giác đều là của chung. Kinh nghiệm chiến đấu của nhân vật tí hon trong game, Chu Văn cũng có thể thu nhận được. Thấy một đầu đại lực nghĩ biến dị bò đến, Chu Văn điều khiển góc độ trên màn hình, đồng thời dùng tư duy khống chế nhân vật tí hon thử nghiệm đánh ra kỹ xảo kết hợp khô cốt trưởng cùng thốn quyền. Nhân vật tí hon vỗ một trưởng lên đại lực nghĩ biến dị. Giáp xác của đại lực nghĩ vẫn không chút tổn thương. Thế nhưng nó chỉ xông được thêm mấy bước, đã đột nhiên lảo đảo, ngã lăn ra đất, góc dưới điện thoại lập tức xuất hiện 2 hàng chữ nhắc nhở. Giết chết phàm thai đại lực nghĩ biến dị. Hàng nhắc nhở này không có đặc biệt, trước kia Chu Văn hắn đã gặp rất nhiều lần. Hơn nữa, giết đầu đại lực nghĩ này cũng không rơi bất cứ thứ gì. Thế nhưng hàng nhắc nhở thứ hai, lại khiến Chu Văn hơi ngẩn ra. Lĩnh ngộ kỹ xảo cao cấp khô cốt trưởng. Khô cốt trưởng tiến hóa thành hôi tẫn trưởng. Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu của nhân vật tí hon. quả nhiên thấy trên cột nguyên khí kỹ. Cái tên Khô Cốt Trưởng đã biến mất không thấy, thay vào đó là Hôi Tẫn Trưởng. Nguyên khí kỹ, Đại Lực Thần Quyền, Cửu Đoạn, Nguyên khí kỹ, Hôi Tẫn Trưởng, Thập Đoạn, Khô Cốt Trưởng trước đó mới là Nhất Đoạn A. Sao sau khi tiến hóa thành Hôi Tẫn Trưởng, đã lại biến thành Thập Đoạn? Chu Văn Thầm có chút nghi hoặc, Hôi Tẫn Trưởng đạt tới Thập Đoạn, sử dụng một lần vậy mà mất 5 điểm nguyên khí. Cùng mức tiêu hao với Đại Lực Thần Quyền Cửu Đoạn, chỉ tính tới giá trị nguyên khí tiêu hao, uy lực của Hôi Tẫn Trưởng Thập Đoạn hẳn là không khác Đại Lực Thần Quyền Cửu Đoạn là mấy. Chu Văn Thầm muốn thử uy lực của Hôi Tẫn Trưởng Thập Đoạn. Có điều Đại Lực Nghĩ cùng Đại Lực Nghĩ biến dị đều không thể chịu nổi một trưởng của hắn. Vô luận là Nhất Đoạn hay Thập Đoạn đều không có khác biệt quá lớn. Trầm ngâm một lát, Chu Văn chọn rời khỏi Huyết Ma Kiến, chuyển sang Cổ Hoàng Thành. Chấm, chỉ cần nhân vật Tí Hon không tử vong, dù là rời phó bản sau đó quay trở lại, hay là đổi sang phó bản khác đều không cần phí thêm máu. Thế nhưng nếu nhân vật Tí Hon không tử vong, vậy phó bản cũng không reset lại. Sinh vật biến dị lúc rời đi thế nào thì lúc trở lại vẫn thế. Trước đó, nhân vật Tí Hon đã từng tử vong trong Huyết Ma Kiến. Cho nên giờ quay trở lại Cổ Hoàng Thành, sinh vật biến dị trong Cổ Hoàng Thành đã được quét mới. Nhân vật Tí Hon cưỡi phối sủng Đại Lực Nghĩ liều chết quét qua. Rất nhanh liền tìm thấy Khô Cốt Tướng Quân đã được quét mới. Như thường này, Chu Văn điều khiển nhân vật Tí Hon nhảy xuống khỏi Đại Lực Nghĩ. Xông tới chỗ Khô Cốt Tướng Quân. Lợi dụng kỹ xảo di chuyển quanh Khô Cốt Mã, qua mười mấy phút, cuối cùng Chu Văn cũng tìm được một cơ hội, nhân vật Tí Hon nhảy lên một cái, cưỡi lên lưng Khô Cốt Mã, ngồi sau lưng Khô Cốt Tướng Quân. Có điều, lần này Chu Văn cũng không công kích hốc mắt của Khô Cốt Tướng Quân, mà trực tiếp một chưởng vỗ tới đầu lâu Khô Cốt Tướng Quân. Dưới một chưởng, xương đầu Khô Cốt Tướng Quân không vện nổi nửa vết. Thế nhưng huyết diễm trong đầu lại như dưa hấu nát bắn ra. Khô Cốt Tướng Quân cưỡi Khô Cốt Mã theo quán tính lao thêm mấy bước. Sau đó từng khúc tản ra, biến thành xương khô đầy đất, giết chết sinh vật truyền kỳ Khô Cốt Tướng Quân. Phát hiện Khô Cốt Tướng Quân thứ nguyên kết tinh, Chu Văn nhìn thứ nguyên kết tinh lòe sáng dưới chân, thầm vừa mừng vừa sợ, dùng Hôi Tẫn Trưởng không công kích chỗ hiểm. Lại trực tiếp đánh chết Khô Cốt Tướng Quân, uy lực của nó, rõ ràng hơn xa Đại Lực Thần Quyền, nguyên khí kỹ đạt tới Thập Đoạn, quả là lợi hại, không biết Hôi Tẫn Trưởng có thể đánh chết Ngân Dực Phi Nghĩ hay không? Chu Văn hận không thể tìm Ngân Dực Phi Nghĩ để thử. Tốc độ của Đại Lực Thần Quyền quá chậm, không thể đụng tới Ngân Dực Phi Nghĩ, mà Hôi Tẫn Trưởng lại khác, xuất trưởng cực nhanh, phóng tác. Hắc Ám Chi Vân, Cách Chương.